Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, quán ăn Trung Quốc chắp đầu. Hoàng Siêu cùng hai chỗ trao đổi một cái. Rất nhanh, ngài bản chế dược công ty tình báo bị tập hợp đến Hoàng Siêu trên bàn làm việc. Hoàng Siêu rất nhanh xem lướt qua hết thật dày tư liệu kẹp. Ngài bản công ty là một cuộc sống gia đình vật chế dược công ty. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều hạng mục liên quan đến nhân trí lực mở rộng. Ngài bản công ty đã ban bố trong thuốc liên quan đến quá đi qua hóa học nhân tố kích thích đại não có thể dùng tư duy nhạy cảm. Đi qua nào đó hóa học ảnh hưởng khiến người sản sinh càng thêm tích cực tâm tình. Cái này bị ứng dụng với tinh thần tật bệnh trị liệu. Hiển nhiên, ngài vốn có lớn hơn dã tâm, nó nghiên cứu ẩn mục đích đã biến thành chế tạo siêu nhân. Tuy là của nó thật sự để cho người ta đại não siêu phụ tải công tác, có thể ở trong thời gian ngắn cải biến vận mạng của mình. Thế nhưng người sử dụng cũng chịu đựng khó có thể tưởng tượng tác dụng phụ. Loại này dược vật, đối ta năng lực hệ thống là cái rất thú vị bổ sung a. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút, gọi tới Tôn Nhân, ta muốn cùng Sở Giang Hà gặp mặt, ngươi đi an bài một chút, ở hai chỗ một gian quen thuộc trong phòng làm việc. Hoàng Siêu đối với Sở Giang Hà nói rằng, ta được đến một ít tin tức, ngài bản công ty đang nghiên cứu ăn sẽ có cực kỳ rõ rệt hiệu quả. Mà đối với thể chất đặc thù người, càng gặp nạn hơn lấy tưởng tượng tác dụng, thời gian cấp bách. Ta cần lập tức thu được loại này dược vật. Ta sắp xỉ kỳ bí mật đi trước New York. Cần một cái thanh long cứ điểm. Sở Giang Hà kinh ngạc nói rằng, vì một loại tinh thần thứ kích dược vật, người tự mình đi Hoa Kỳ. Người thân phận bây giờ, len lén tiến vào Hoa Kỳ bị phát hiện không tốt xong việc a. Người có cái gì kế hoạch? Đúng, ta cần tiếp xúc mấy người này. Hoàng Siêu đem trước điều tra tư liệu biểu diễn cho Sở Giang Hà. Cái này nhân loại là Edward Moore. Ta tin tưởng hắn có vượt xa người thường trí khôn tiềm lực. Cái này nhân loại không giống tầm thường. Tin tưởng ta, hắn lúc này mặc dù là một chán nản tác gia, nhưng hắn ở nơi này thế giới là đặc thù. Cái này nhân loại là Wagner. Phía trước là một kẻ buôn ma túy. Hiện tại ngược lại vì ngài bản công ty phục vụ, đem bắt được bên ngoài bán cho những người khác. Cái kia dược vật tác dụng phụ vẫn chưa khắc phục, cho nên cần người thể số liệu tiến hành chắc thí. Nhưng theo ta được biết, ngài bản công ty cũng không có ở quan phương xin, mà là lấy loại này buôn bán ma túy phương thức, đem dược vật cho ngẫu nhiên đối tượng dùng. Nếu như chúng ta xuất động nhân thủ, có thể từ Wagner trong tay làm được dược vật. Thế nhưng ta lo lắng thanh long lưu lại dấu vết, ngược lại khiến cho dược vật gây nên Hoa Kỳ toàn diện coi trọng. Sở Giang Hà liếc mắt, đừng xem thường thanh long a, loại này tính là gì nhiệm vụ? Từ một cái kẻ buôn ma túy trong tay mua chút viên thuốc. Nếu như, Hoàng Siêu nói, không phải, ta còn muốn tiếp xúc một chút Edward Moore. Cái này nhân loại khả năng có đặc biệt thiên phú. Đã nói dược vật nghiên cứu lâu như vậy, lẽ nào uống thuốc người khác đều là xỏa bước? Không thể nghĩ ra uống thuốc biến thông minh học tập nghiên cứu dược vật thực hiện dược vật đột phá thoát khỏi tác dụng phụ, loại này đơn giản xáo lộ. Nếu như nói là những người khác đều làm không được, vậy chỉ có thể chứng minh dược vật đối với Edward Moore hiệu quả tốt nhất. Sinh ra kỳ tích hiệu quả, này chỉ có thể cho là do SD bản nhân đặc thù. Đặt mình vào hoàn cảnh ngẫm lại, lẽ nào dược vật người nghiên cứu tất cả đều là thánh nhân? Bọn họ dĩ nhiên chính mình không ăn, đưa cái này cơ hội lấy 800 nguyên một mảnh giá cả bán cho người qua đường. NZT hiệu quả thần kỳ như vậy, người nghiên cứu dĩ nhiên thật có thể chống lại ở toàn năng, mê hoặc. Bọn họ dĩ nhiên không nghĩ tới uống thuốc tăng cường chính mình trí tuệ, nghiên cứu ra hoàn mỹ dược vật. NFT dĩ nhiên chảy vào thị trường ngầm. Từ Wagner loại tiểu nhân vật này đẩy mạnh tiêu thụ, hoàn toàn là muốn ẩn tế địa chắc thí. Hoa Kỳ như vậy lưu hành hạp dược, chịu thí sinh chính mình ăn thoải mái, căn bản sẽ không báo cảnh sát. Chỉ biết tiếp lấy mua. Đây là người ta văn hóa bầu không khí. Nếu như là ở Hoa Quốc, cái kiên phát minh người đã sớm ngồi vào Hoàng Siêu điều tra bộ tiếp thu điều tra. Sở Giang Hà nhìn Edward Moore tư liệu, biểu tình trên mặt trở nên có chút vi diệu. Hoàng Siêu không biết hắn nhớ lấy cái gì, lẽ nào cũng hiểu được người này coi như nhà không hợp lý. Dĩ nhiên đối phương kỳ thực đương đắc là một diễn viên. Hoàng Siêu trực tiếp nói rằng, ta dùng chính mình con đường ly khai, trực tiếp đi trước New York, thành phố Thanh Long cứ điểm. Có thể hay không có người phối hợp hành động của ta? Nếu như không phải nhìn ngươi cái này không biết gì cả dáng vẻ, ta đều cho rằng Thanh Long chỉ huy cũng bị ngươi tiếp thủ. Sở Giang Hà bất đắc dĩ đốt trong tài liệu Edward Moore địa chỉ. Ngươi làm sao có thể chọn được xảo diệu như vậy địa phương? Trong điện ảnh Eddie ở tại một cái cùng loại Chinatown địa phương, chung quanh cửa hàng đều là tiếng Trung chiêu bài. Hoàng Siêu nghĩ tới khả năng nào đó, nhếch mép một cái, không thể nào. 24 giờ đồng hồ về sau, Hoàng Siêu đã ngồi ở SD lầu dưới hải sản tiệm trong phòng làm việc. Hắn trông chừng tiệm lão bản cùng phục vụ viên làm tiếu lưỡng tiếng. Ha ha, ha ha, không nghĩ tới các ngươi nằm vùng còn rất chuyên nghiệp. Người bán hàng là một khoái nhân khoái ngữ tiểu tử. Hắn nóng bỏng mà nhìn Hoàng Siêu. Cái mông dịch chuyển về phía trước chuyển, ngồi ngay ngắn. Đa tạ cục tọa biểu dương. A hắc hắc, chúng ta kỳ thực chỉ là Thanh Long thành viên vòng ngoài. Không nghĩ tới cục tọa ngài dĩ nhiên tự mình qua đây. Ta hiện tại cũng cảm giác mình đang nằm mơ. Cục tọa, có gì cần ta giúp một tay? Tiểu nhị ca đã cả người ý chí chiến đấu. Hôm nay dĩ nhiên thấy được hoàng cục ngồi chân nhân. Hoa thực sự là quá may mắn. Lần này cục tỏa không có mang người qua đây, há lại không phải nói mình cũng có thể tham gia đến quốc gia hành động lớn bên trong. Hắn thời khắc chuẩn bị cái này một ngày. Hai người kia ngươi nhận thức sao? Hoàng Siêu đem Eddie cùng Wagner ảnh chụp đưa cho hắn. Cái này nhân loại không có ấn tượng gì. Cái này một cái tên là Edward Moore. Hắn chính là ở tại nơi này bên trên lầu, ăn bám tiểu bạch kiểm. Tiểu nhị ca hướng tà phía trên chỉ, hạ giọng hỏi, cục tọa lẽ nào hắn có chuyện, là ẩn núp đặc công sao? Điếm lão bản đều xem không nổi nữa, kéo qua ảnh chụp hừ nói, không cần loạn hỏi, cục tọa tha thứ một cái. Tiểu Cường tuy là mặc dù coi như đậu bỉ, thế nhưng tuyệt đối đối với tổ quốc trung thành, người này là Edward Moore, một cái chán nản tác gia. Đại bộ phận sinh hoạt khởi nguồn là bạn gái tiền lương. Làm người tương đối nặng nề. Đối với Hoa Kỳ đương cục không thể nói rõ trung thành. Nhưng bởi vì hắn thái độ tiêu cực, chỉ sợ cũng khó có thể tranh thủ trở thành người của chúng ta. Hắn cầm lấy Wagner ảnh chụp. Mặt khác cái này nhân loại, ta không có ấn tượng. Nếu như cần tra tìm tư liệu, cần những người khác hỗ trợ, cần ta hiện tại điều tra sao? Hoàng Siêu khoát tay nói. Không cần. Hai người kia ta đã tin tưởng. Hắn đem hai người tư liệu vứt cho hai người. Ta chỉ là muốn hỏi các ngươi đối với bọn họ ấn tượng. Ta qua đây chính là vì cùng Edward tiếp xúc. Kế tiếp các ngươi như cũ kinh doanh. Hắn xoay người đối với phía sau hai cái thẳng tắp đứng yên Thanh Long đội viên nói. Gần nhất trong khoảng thời gian này, các người mật thiết chú ý Edward tình huống. Một ngày hắn cùng bạn gái chia tay, hoặc là tiếp xúc Wagner, đều lập tức hướng ta thông cáo. Là Hoàng Siêu sau lưng đội viên, cùng ngoài cửa ngụy trang công nhân vệ sinh, mới là Thanh Long thành viên chính thức. Hướng điếm lão bản hai người tuy là đã trải qua huấn luyện cùng giáo dục, nhưng bọn họ không phải liên quan đến đặc công công tác. bọn họ lớn nhất nhiệm vụ chính là ẩn giấu Hoàng Siêu mấy người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.